Hệ thống kết hôn Khâm Thiên Giám. Chương 4:14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14, tôi không lừa anh. Tống Dư Niên đem bảng kết quả kiểm tra mức pheromone đặt lên bàn. Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Đây là mức pheromone tôi đi bệnh viện đo được vào sáng sớm ngày hôm nay. Nếu như bây giờ khai báo xin ghép đôi, pheromone trong cơ thể tôi không đạt tới mức tiêu chuẩn, sẽ không được hệ thống kết hôn công nhận. Hình Hằng Xuyên ngồi đối diện với Tống Dư Niên, im lặng nhìn bảng kết quả Tống Dư Niên đưa qua. Ý em là sao? Tống Dư Niên đang trang phục của nghị viện, tay đeo bao tay màu trắng, quần áo chỉnh tề, vừa nhìn đã biết vừa mới vội vàng kết thúc cuộc họp rồi tới. Người dân bình thường không biết, nhưng tôi biết. Tuy là hệ thống kết hôn lúc ghép đôi sẽ căn cứ vào một loạt các đặc trưng sinh lý, phân tích độ phù hợp của gen, nhưng hai người có thể được hệ thống kết hôn công nhận hay không còn phụ thuộc vào cái gọi là chỉ tiêu phân tích Hebano. Tống Dư Niên hơi nghiêng người về phía trước, cậu cụp mắt xuống nhìn vào bảng số liệu. Chúng ta hôm qua mới làm đánh dấu tạm thời. Bây giờ pheromone trong cơ thể của tôi lẫn lộn pheromone của anh. Nếu như đủ để thông qua hệ thống thì chỉ tiêu Hebano cần phải cao hơn so với bình thường. Vậy mà ở cột chỉ số Hebano lại ở mức trung bình trong đám số liệu cực kỳ hoàn hảo của Tống Dư Niên. Lúc hệ thống hôn nhân mới bắt đầu được xây dựng, đã từng xảy ra nhiều vụ rối loạn. Alpha và Omega đang yêu nhau không thể được hệ thống kết hôn công nhận. Còn Alpha và Omega chưa từng gặp mặt qua lại bị ép ghép đôi thông qua hệ thống kết hôn. Hệ thống kết hôn nhiều lần bị đặt nghi vấn. Hai làn sóng phản đối và đồng thuận liên tục nổi lên. Mãi cho đến khi chỉ tiêu Hebano xuất hiện mới có thể phát triển được hệ thống kết hôn. Đây là nghiên cứu từ trăm năm trước. Nghiên cứu phát hiện. Nếu sau khi Alpha và Omega yêu nhau làm đánh dấu tạm thời trong 24 tiếng đồng hồ, pheromone trong cơ thể của Omega sẽ sinh ra thay đổi nhất định. Thay đổi này rất nhỏ, nếu gen hai người phù hợp, vài chỉ tiêu nhất định nào đó sẽ xảy ra thay đổi đột ngột. Cái thay đổi đột ngột này có thể tìm được dựa vào phân tích mô hình mở rộng được tìm thấy từ phần hữu cơ, được gọi là chỉ tiêu Hebano. Phân tích này cực kỳ phức tạp nhưng có hiệu quả. Để các cặp Alpha Omega yêu nhau yên tâm khai báo vào hệ thống kết hôn, đa số tiếng phản đối hệ thống kết hôn là do họ đặt nghi vấn về độ tin cậy của hệ thống kết hôn. Lo sợ là khi khai báo xong thì sau khi thấy mình không thể cùng đối tượng mình yêu thành đôi, thì hệ thống sẽ cưỡng chế ghép gặp với đối tượng khác. Mà trước khi khai báo lại phải làm bài kiểm tra, xem xét tới chỉ tiêu Hebano. Nếu chỉ tiêu Hebano cao, xác suất được ghép đôi thành công là cực kỳ cao. Hình Hằng Xuyên xem chỉ tiêu Hebano của Tống Dư Niên, cổ họng khô khốc, em có ý gì? Tống Dư Niên lạnh lùng nói, chỉ tiêu Hebano không cao, ghép đôi không được đâu. Hình Hằng Xuyên siết chặt nắm tay. Tại sao lại không cao? Tống Dư Niên nhìn Hình Hằng Xuyên. Nếu như anh chắc chắn là anh yêu tôi, vậy thì tại sao cần phải giải thích rõ ràng là nó không cao? Cậu chỉ xem anh là một loại thuốc ức chế không tác dụng phụ. Định kỳ để anh cắn một cái để ổn định mức pheromone trong cơ thể. Hình Hằng Xuyên cắn chặt hàm răng. Anh không tin, chúng ta đi khai báo đi. Tống Dư Niên nói, tôi không muốn kết hôn với một Alpha tôi không quen, cũng không muốn vì anh ta mà buông bỏ hết mọi thứ tôi đang có. Hình Hằng Xuyên đột nhiên đứng dậy, xoay người đá vào ghế sofa đơn. Ghế sofa liền văng ra xa 3 mét đẩy ngã một chậu cây trang trí khổng lồ tạo ra tiếng ồn rất lớn. Hình Hằng Xuyên thở hổn hển, anh không tin, bảng số liệu này là giả. Tống Dư Niên ngồi im ở phía đối diện. Nếu không tin, giờ chúng ta có thể đi xét nghiệm lại. Hình Hằng Xuyên bước lên một bước nắm lấy cổ tay của Tống Dư Niên. Giả, đều là giả. Cổ tay của Tống Dư Niên bị nắm đau. Cậu ngẩng đầu, vậy cái gì mới là thật? Hình Hằng Xuyên đáp, đi khai báo lên hệ thống kết hôn. Tống Dư Niên đáp, không muốn. Hình Hằng Xuyên, anh đảm bảo ngoài anh ra thì em không thể kết hôn với bất cứ alpha nào khác. Tống Dư Niên ngẩng đầu, ánh mắt châm chọc, anh làm sao đảm bảo được? Hệ thống kết hôn có tính cưỡng chế. Một khi khai báo lên chỉ có liên tục chọn lọc ghép đôi cho đến khi hai người được chọn làm xong đánh dấu mãi mãi. Hơn nữa, luật bảo vệ Omega có lỗ hổng nghiêm trọng trong việc bảo vệ Omega thông qua hệ thống kết hôn. Tại sao tôi lại phải đem sự an ổn và nguy hiểm của bản thân giao cho một alpha mà tôi không quen biết? Hình Hằng Xuyên đáp, chỉ có thể là anh. Tống Dư Niên đẩy tay Hình Hằng Xuyên ra. Nhưng tôi không tin anh. Lời tác giả, giải thích thêm, thật ra Tống Dư Niên phản đối là trường hợp như này. Alpha và Omega độc thân khai báo lên hệ thống, sau đó bị ép buộc ghép đôi. Điều này là vô nhân tính, bởi vì hệ thống kết hôn phân tích là Alpha và Omega độc thân. Miễn là trường hợp Omega và Alpha có gặp mặt qua, nhưng không đảm bảo lúc khai báo của Alpha và Omega độc thân thì sẽ gặp được người mình thật sự thích. Hơn nữa, hệ thống chỉ ưu tiên ghép gặp những người đã từng gặp mặt nhau thay vì những người mà người được ghép cặp không nhớ tới hoặc lâu ngày không liên lạc. Mà điều Hình Hằng Xuyên đồng ý là trường hợp của Hình Hằng Xuyên và Tống Dư Niên. Hình Hằng Xuyên tự nghĩ là hai người yêu nhau, nhưng rốt cục Tống Dư Niên nói với anh là không phải. Cậu chỉ đang lừa một loại thuốc ức chế không có tác dụng phụ thôi. Cách chương.